Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 760, quý khách tiến đến. Tại cùng trung nữ vội vàng phân biệt về sau, Ikkyo cùng Kyogre mang theo 3 cái trứng Pokemon cũng leo lên ngồi tiến về Alola thẳng tới thuyền. Đối Ikkyo nói tới, cùng Serena cùng Samantha phân biệt cũng bất quá là 3 tháng mà thôi. Thậm chí khả năng vẫn chưa tới 3 tháng. Các nàng tại Kalos chơi chán, đại khái liền sẽ sớm trở về. Valerie đại khái sẽ muộn bên trên 1 tuần lễ đến 2 tuần lễ sau liền sẽ đến Alola. Cũng không cần để ý nhiều. Roseanne, 1 năm sau gặp cũng liền 1 năm sau gặp. Dù sao Ikkyo đối nàng cũng không phải là rất coi trọng. Trước mắt muốn làm chính là an bài một chút Alola liên minh khai sáng công việc. Đây chính là việc quan hệ tương lai có thể hay không hoàn mỹ khống chế Alola. Ikkyo tự nhiên sẽ nghiêm túc một điểm. Về sau đường đi thật cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hoặc là nói trên thuyền cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần Kyogre không cáu kỉnh, sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, một đường đi thuyền vậy cũng là thuận thuận lợi lợi. Ai bảo Kyogre là hải chi bá chủ đâu. Đợi đến Melomel Island bến cảng, Ikkyo cùng Kyogre cũng ngồi lên Domino sớm đã chuẩn bị xong tàu ngầm. Tiến về đáy biển Zensokyo. Mà tại vừa tới đến Zensokyo bên trong thời điểm Domino cùng Lusamin liền tự mình đến nghênh đón. Như thế vượt quá Ikkyo đoán trước, bởi vì bình thường đến nói nghênh đón hắn là Lily mới đúng. Chủ nhân, cái kia, Domino một mặt quái dị nói, liền ngay cả bên cạnh Lusamin cũng một mặt quái dị, hoàn toàn nhìn không ra muốn biểu đạt ý gì. Ikkyo hơi cau mày nhìn hai nữ một chút, chỉ vào tàu ngầm nói, Lusamin, đi đem tàu ngầm bên trong cái kia 3 cái trứng Pokemon chiếu cố tốt. Bọn chúng 1 tháng này liền muốn ấp trứng đi ra. Sau đó, các ngươi hẳn là muốn nói gì à? Là, lão công, ta cái này đi. Lusamin gật gật đầu, xoát một cái liền chui vào tàu ngầm bên trong. Xem bộ dáng là dự định né tránh, Domino cái này mới nói ra. Chủ nhân, tại mấy phút trước, Zensokyo tới 2 người, nói đến đây, Domino dừng một chút, sắc mặt càng quái dị nói ra. 2 người kia dáng dấp rất xinh đẹp, vừa đến đã nói muốn tìm ngươi. Sau đó, Mia cùng Lily chủ mẫu đi tiếp đãi. Bất quá, cái kia 2 người giống như không đơn giản bộ dáng. Liền ngay cả Mewtwo bọn chúng cũng vội vàng đi theo. Cùng vừa mới hóa hình thành công Lugia, Luni cũng đi qua. Các nàng hiện tại chính tại chủ nhân một mực ở trong biệt thự khí, dạng này à. Ikkyo các loại, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bốc lên chạy lên náo. Dung mạo xinh đẹp, còn chuyên môn tới tìm hắn. Cái quỷ gì, nếu nói là may các nàng một loại. Domino tuyệt đối nhận biết, hoặc là nói, Ikkyo chỗ tìm đại bộ phận hậu cung Domino đều sẽ nhận rõ sở. Nhưng bây giờ rõ ràng là Domino chưa thấy qua, như vậy Ikkyo nhưng không nhớ rõ hắn có trêu chọc qua cái nào 2 cái xinh đẹp. À không, phải nói hắn không nhớ rõ có buông tha 2 xinh đẹp muội tử. Lấy tính cách của hắn, có thể buông tha 2 xinh đẹp muội tử. Cuối cùng Ikkyo vẫn là đăm chiêu không ra, đành phải lắc đầu nói ra. Được rồi, vẫn là trước qua xem một chút đi. Domino, người cùng Lusamin đem Alola chuyện nơi đây cho ta chỉnh lý tốt. Biến thành đơn giản dễ hiểu văn bản tài liệu, đừng cho ta bày thành một đống. Còn có ta những này Pokemon trước tìm địa phương an bài một chút. Ngày mai lại đem trong đó mấy cái mang cho ta tới. Dứt lời, Ikkyo đem Pokebo toàn bộ móc ra tay cho Domino. Kyogre lại vào lúc này kéo kéo Ikkyo ống tay áo nói. Ikkyo, nơi này có cỗ mùi vị quen thuộc. Ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Nhìn mới nhất viện, Rayquaza ngay ở chỗ này mang theo. Không cần suy nghĩ nhiều. Trước cùng ta cùng đi xem đi. Ikkyo vỗ vỗ Kyogre cái đầu nhỏ. Cũng không nghĩ nhiều. Liền lôi kéo Kyogre hành hương tầng thang máy đi đến. Domiyo ôm một đống Pokbo. Quay đầu mắt nhìn đang từ tàu ngầm miệng thăm dò ngắm nhìn Lusamin. Hai người không biết làm sao nở nụ cười khổ. Lại phải có chiếu cố. Trên đường đi Ikkyo mang theo Kyogre coi là xe nhẹ đường quen. Hoàn mỹ tránh khỏi có thể sẽ trên đường tập kích Kamirei bọn người. Còn lại hậu cung nhóm đoán chừng đều tại Alola trên hòn đảo. Corina, Shirahime, Jirachi những này tiểu khả ái nhóm mặc dù còn tại Gensokyo bên trong. Nhưng đoán chừng là sẽ không tới tập kích. Thẳng đến mang theo Kyogre tiến vào trong biệt thự thời điểm. Ikkyo triệt để không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Chỉ vì, trong đại sảnh, Mia cùng Lily ngồi tại một loạt, cười híp mắt nhìn xem ba nữ nhân. Mewtwo, Mew đều ở một bên đứng yên, dường như tại đề phòng ba người nữ nhân này, mà ba người nữ nhân này, hoặc là nói nàng nhóm đều là thiếu nữ bề ngoài. Bên trong một cái có red mái tóc màu đỏ cùng red hai con mắt màu đỏ. Thân mang một thân cùng loại kimono lại cùng loại vu nữ phục dáng vẻ. Chỉ bất quá lộ ra tương đương bại lộ. Vậy đôi bánh bao đều lộ ra một nửa. Dài nhỏ trên hai chân cũng bao vây lấy một đôi quá gối vớ. Trên chân thì là một đôi cao cao màu đen gỗ dương. Mặt khác hai bề ngoài lại là tương đương tiếp cận. Hoặc là nói giống như đúc đều không đủ. Trắng noãn tóc dài. Nhạt hai con mắt màu tím, trên thân cũng là gần như một thân trắng noãn kimono kiểu dáng. Cũng sửa đổi không ít địa phương, Ikkyo nhìn xem tam nữ lần nữa kinh ngạc, Domino thật đúng là không có nói sai. Đều là mỹ nữ, đại mỹ nữ, trung nữ cũng đều thấy được Ikkyo cùng Kyogre. Trong số ba nữ, bên trong một cái tóc trắng đột nhiên nhào về phía Ikkyo. Còn một bên la lớn, Ikkyo, ngươi trở về a, mau nhìn ta như vậy, ngươi thích không? Izai, Ikkyo ngay cả phản ứng đều không có phản ứng kịp. Cô gái tóc trắng kia liền bổ nhào Ikkyo trong ngực. Ikkyo cũng là cúi đầu không rõ nhìn xem tóc trắng nữ tử. Lại nhìn một chút chính mặt mũi tràn đầy hí ngược nụ cười Mia. Cùng không ngừng cho hắn đánh lấy ánh mắt Lily. Kyogre tại Ikkyo bên cạnh cũng không có nói thêm cái gì, mà là để mắt tới cái kia tóc đỏ nữ tử, nhe răng tuét miệng nhìn chằm chằm, nhìn tùy thời có thể bổ nhào qua. Ikkyo giờ khắc này trong đầu không ngừng chuyển động. Đầu tiên, Domino nói mỹ nữ là hai, như vậy vì sao lại chạy ra cái thứ ba? Tiếp theo, Domino nói là Lily, Mia, Mewtwo. Mew đều tại, nhưng là Lugia, Luni đâu, vừa mới hóa hình Luni. Muốn đến nơi này, Ikkyo trừng to mắt nhìn xem trong ngực nữ tử hỏi. Ngoặc kép phẩy, Luni, ân, tóc trắng nữ tử hoặc là nói Luni không ngừng gật đầu đáp. Còn ngửi ngửi Ikkyo hương vị, lần này, Ikkyo đầu triệt để đường sống, híp mắt nhìn về phía mặt khác hai nữ tử. Trong đó có thể cùng Luni giống nhau như đúc cái kia. Lại thêm Luni trước đó đối nàng thân cận. Không cần nghĩ, tuyệt đối là mẫu thân của Luni. Như vậy, một cái khác, đúng vào lúc này, thiếu nữ tóc đỏ đứng người lên. Hướng phía Ikkyo bước lên trước mấy bước. Phất tay nói ra, là bản cung, nhân loại, không, Ikkyo. Bản cung tới tìm ngươi có chuyện muốn nói. Lần này, Ikkyo triệt để không nghi hoặc. Cái này thiếu nữ tóc đỏ tuyệt đối là Ho-Oh. Chỉ là, Ho-Oh cùng Lugia mẫu thân thế mà cùng nhau hóa hình tới tìm hắn. Muốn làm cái gì? Nói chuyện, nói đùa đâu a mầm. Ikkyo quay đầu mắt nhìn nhe răng tuét miệng Kyogre. Lại vỗ vỗ trong ngực Luni cười nói. Luni. Người trước đang ngồi một bên, đợi lát nữa lại cùng ngươi. Ân, ta biết, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến Ikkyo. Luni cười mị mị trở về câu. Chậm rãi buông ra Ikkyo sau cũng không có dựa theo Ikkyo nói tới đi tìm địa phương ngồi xuống. Mà là đứng ở Ikkyo sau lưng. Dường như muốn làm Ikkyo bảo tiêu. Kyogre bất mãn liếc mắt Luni về sau. Cũng không có để ý nhiều. Mà là tiếp tục để mắt tới Ho-o. Ikkyo vẫn là không có nhìn về phía Ho-o. Mà là hướng về phía Mewtwo cùng Mew phất phất tay nói ra. Được rồi, nơi này không có việc gì. Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Ân, ta đã biết, Ikkyo, chính ngươi cẩn thận. Mewtwo gật gật đầu, cũng không nhiều do dự liền một cái teleport biến mất. Mew ngay cả lời đều không nói, chỉ là hướng về phía Ikkyo nhẹ gật đầu đi theo teleport biến mất. Ikkyo lúc này mới đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Vảnh lên chân bắt chéo đối Ho-o cười nói. À, Ho-o đại giá quang lâm. Có chuyện gì trò chuyện với nhau? Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.